Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1217, chương 1217, một tầng mỏng. Xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, trong địa quật, Hứa Thanh thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến kim thử, 40 triệu hồn ti ở bên ngoài hình thành đại thế giới. Một bộ thanh thế kinh nhân dáng vẻ, thanh niên họ Phong hít sâu một hơi. Năm tòa đại thế giới hai thực ba hư xuất hiện trên thân thể. Mỗi cái đều tản ra ánh sáng màu sắc khác nhau. Giết về phía kim thử. Lan dao bên kia đồng dạng như vậy. Bốn phía cánh hoa hình thành bão táp. Hóa thành khổng tước bát sắc. Ngửa mặt lên trời hút lực lượng thiên địa chung quanh. Tăng vọt trăm trượng. Một tiếng hí vang. Hướng kim thử đánh tới. Đồng thời kia luyện thi khôi lỗi. Hung hãn không sợ chết. Mạnh mẽ đâm tới, tứ phương chi lực, tại cái này một sát na theo phương vị khác nhau, thẳng hướng kim thử, trong khoảng thời gian ngắn khí thế như cầu vồng, lực sát thương cũng là kinh người, tiếng oanh minh ngập trời mà lên, chấn động bốn phía bùn đất xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, phía dưới phế tích cũng đều sụp đổ ra, vô số héo rũ rễ cây, đều thành cho bụi, nhưng cái này kim thử quả thực đáng sợ. Vô luận là thân thể hay là trong cơ thể thần tính, đều đạt tới thần tính sinh vật đỉnh cao trình độ, khoảng cách đốt lên thần hỏa cũng đều chỉ kém một tia. Như vậy, Hứa Thanh tứ phương xuất thủ mặc dù ẩn hàm lực lượng hủy diệt, có thể cái này kim thử toàn thân kim quang tại cái này một sát na, bỗng nhiên bùng lên, trong nháy mắt, toàn bộ địa quật thế giới, toàn bộ bị nhuộm thành màu vàng, một cỗ phá diệt chi uy. Ở trong kim quang bạo thiểm, theo quang quét, ngang bát phương, nơi kim quang đi qua, Hứa Thanh 40 triệu hồn ti đại thế giới, lập, tức sụp đổ, kim quang kia hóa thành bài sơn đảo hải chỉ lực, oanh ở trên, người Hứa Thanh, khiến máu tươi phun ra, thân thể lui lại, thanh niên họ Phong bên kia, dưới ánh kim quang này cũng là như vậy, tất cả đại thế giới đồng dạng chia năm xẻ bảy. Thân thể dưới uy lực không, thể ngăn cản này, cuốn về phía sau, làn dao cũng là như thế. Tà ám màu khổng tước bị kim quang xé rách, nàng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, một bên lui về phía, sau một bên phòng hộ, về phần thị hài khôi lỗi. Kim quang thoáng qua một cái, nó liền rung động, tiếp theo sát na kim thử thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại nó tiền phương. Mở cái miệng rộng, lộ, da đen nhánh răng, bỗng nhiên cắn xuống, răng rắc một tiếng, cái kia thi hài khôi lỗi nửa thân thể, bị kim thử nuốt vào, còn lại một nửa, tại kim thử đầu vung xuống, cũng đều tan thành mảnh nhỏ, đụng vào một, bên trên bùn bích, triệt để diệt đi, một màn này, ba người Hứa Thanh nhìn thấy tâm thần cuồng chấn, bất quá kim thử kia đờ, ánh xê hết khôi lỗi sau. Cũng không có tiếp tục hướng Hứa Thanh ba người phóng đi. Mà là về tới thông đạo bên cạnh. Ở nơi đó mắt lộ ra hung quang. Nếu hai vị chỉ có những thủ đoạn này. Chuyến đi này Viêm Mỗ từ bỏ. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm mở miệng. Thân thể liên tục lui về phía sau. Này kim thử khủng bố. Đã không phải hắn có thể đối kháng. Tiếp tục đi. Sinh tử thoáng qua. Dù sao vừa rồi chỉ là kim quang chợt lóe, liền hỏng mất đại thế giới. Mà sau đó một kích kim thử diệt khôi lỗi. Hứa Thanh tự hỏi cho dù có thể ngăn cản, nhưng trả giá cũng là cực lớn. Viêm Huyền Tử đạo hữu chờ một chút. Kim thử này không thích hợp. Nó tựa hồ chỉ là ngăn cản ở nơi đó. Không cho phép chúng ta tiến vào bộ dáng. Chẳng lẽ nói nhà ta tổ tiên bố trí này Liêu Huyền trì chỗ? Có này kim thử cái gì trọng yếu chi vật hay sao? Hoặc là, mục đích của nó cũng là Liêu Huyền dịch. Thanh niên họ Phong sắc mặt khó coi. Nhìn con chuột màu vàng thủ hộ ở cửa thông đạo. Truyền ra thanh âm trầm thấp. Hứa Thanh nghe vậy thân ảnh dừng lại. Làn dao lúc này hô hấp dồn dập bỗng nhiên trong mắt lộ ra ánh sáng bát sắc. Nhìn về phía kim thử. Tiếp theo nhanh chóng mở miệng. Còn có một việc cũng không thích hợp. Thú này thần tính đã là đỉnh phong, là sắp đốt lên thần hỏa trạng thái, cùng tu sĩ uẩn thần đại viên mãn không kém bao nhiêu. chỉ là nó biểu hiện ra chiến lực ti mạnh, nhưng lại không có đáng sợ, như uẩn thần đỉnh phong. Ta hiểu được, con thú này từng là thần linh, thần hỏa của nó dập tắt qua, vả lại trong cơ thể có thương tích, cực kỳ nghiêm trọng, rung động, căn cơ, hẳn là nó bị diệt đi thần hỏa trận chiến kia lưu lại thương thế. Đến nay còn chưa khôi phục, vả lại con thú này tựa hồ vừa mới sinh, vô cùng suy yếu. Lan Dao trong mắt bát sắc chi quang, hiển nhiên có kinh khủng xuyên thủng chỉ lực, lại bị nàng nhìn thấy rất nhiều chỗ mấu chốt. Hứa Thanh nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Những tin tức này, cùng phán đoán của hắn phù hợp, nhất là thông qua tiểu ảnh, hắn ở trong thông đạo này nhìn thấy hai quả trứng. Tuy là như vậy, nhưng thú này cũng không phải chúng ta có thể đối kháng. Bất quá tiểu muội nơi này có một bí bảo, hoặc có thể vây khốn đối phương nhất thời nửa khắc. Lan Dao một bên cảnh giác kim thử, một bên cấp tốc mở miệng. Bất quá thi triển bảo vật này cần một ít thời gian, cho nên Phong đạo hữu cùng Viêm Huyền Tử đạo hữu, trong lúc này muốn các ngươi hộ pháp cho ta một phen. Thanh niên họ Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh, tay nắm cổ Nhị Ngưu, hơi dùng sức, truyền ra tiếng ken két, ý uy hiếp không cần mở miệng, hành động đã hoàn toàn biểu đạt. Hứa Thanh sắc mặt khó coi trầm mặc mấy hơi, hắn hít sâu, trầm thấp mở miệng, ta chỉ hộ pháp một nén nhang. Một nén nhang sau, nếu còn không cách nào vây khốn con thú này, ta sẽ lập tức buông tha. Chuyện nơi này ta không hề tham dự. Đồng thời Phong đạo hữu cũng muốn tại ta rời đi lúc phóng thích ta đại sư huynh. Thanh niên họ Phong quả quyết gật đầu. Chỉ cần Hứa Thanh không yêu cầu thả người, hắn đều có thể tiếp nhận. Mắt thấy Hứa Thanh và thanh niên họ Phong đều đồng ý phương pháp của mình, Lan Dao không chần chờ nữa, lui ra phía sau một chút, ở xa khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái gương đặt trước người, sau đó hai tay bấm quyết, đánh vào trong gương, lập tức cái gương kia quang mang lóng lánh, lại xuất hiện 9 con mắt nhắm lại. Cửu nhãn này ẩn chứa cảm giác quỷ dị, khí tức cũng theo đó mà tăng lên. Cửu mục huyền ma kính, thanh niên họ Phong đảo mắt, có chút động dung, đối với lời nói của Lan Dao càng tin tưởng vài phần. Hứa Thanh cũng là trong mắt một tia kỳ dị lóe lên trong nháy mắt. Tấm gương này cùng thất huyết đồng pháp bảo có chút tương tự, cùng lúc đó, tại thời khắc này gương khí tức tản ra, kia thủ hộ tại thông đạo cửa vào kim thử, mãnh liệt nhìn về phía Lan Dao nơi đó, trong mắt hung quang mãnh liệt, theo kim mang lóng lánh, thân thể lần nữa mơ hồ. Sát na tiếp theo, theo tiếng gào thét truyền đến, thân ảnh kim thử thẳng đến Lan Dao mà đi. Thanh niên họ Phong không chần chờ, toàn lực ngăn cản. Hứa Thanh cắn răng phối hợp hộ pháp, tiếng oanh minh nổ lên. Hứa Thanh cả người chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang tràn ngập, một cỗ lực lượng khủng bố đập vào mặt. Sát tiếp theo, thân thể hắn liền rút lui ra, máu tươi phun ra, đại huyền thiên giáp trên người cũng xuất hiện vô số vết nứt. Cửu Lê Vu giáp cũng như vậy, thân thể thần linh bị lay động, lục phủ ngũ tạng kịch liệt bốc lên. Thanh niên họ Phong bên kia đồng dạng không dễ chịu, máu tươi phun ra, nhưng hắn tại thời khắc mấu chốt này dường như rất không tình nguyện, lấy ra một cái vòng tròn màu tím, hướng ra phía ngoài vừa phóng hình thành phòng hộ kinh người, mặc dù cũng xuất hiện vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản một kích của kim thử. Viêm Huyền Tử đưa tu vi vào vòng tròn này, thanh niên họ Phong sắc mặt tái nhợt, cấp tốc mở miệng, đồng thời cả người tu vi vận chuyển dung nhập vào trong tử hoàn, khiến bảo vật này phòng hộ nhanh chóng chữa trị. Tử hoàn này là đòn sát thủ hắn chuẩn bị cho chuyến đi này, vốn định sử dụng sau đó, nhưng hiện tại không còn biện pháp, chỉ có thể lấy ra trước thời hạn này. Hứa Thanh im lặng không lên tiếng, ánh mắt đảo qua tử hoàn nhìn ra vật này phi phàm. Giờ phút này nghe vậy hơi có chần chờ, nhưng phút chốc trong lòng quyết đoán, tu vi tản ra, dung nhập vào trong phòng hộ tử hoàn này. Trong nháy mắt, theo tử hoàn phòng hộ đại trướng, bên ngoài kim thử lần nữa vọt tới. Kim quang bạo thiểm lực bộc phát, phối hợp trùng kích, hình thành khủng bố cự lực. Oanh một tiếng, phòng hộ tử hoàn cấp tốc lóng lánh, xuất hiện khe nứt, bên trong Hứa Thanh cùng thanh niên họ Phong đều tự phun ra máu tươi. Cuối cùng lại ngăn cản một chút, nhưng con chuột vàng kia dường như có chút phát điên, bỗng nhiên thân thể dừng lại giữa không trung. Tất cả bộ lông màu vàng dựng thẳng lên, lại đồng loạt cắt đứt, hình thành vô số kim châm, hướng về phía Hứa Thanh cùng thanh niên họ Phong, toàn bộ bắn nhanh mà đi, tốc độ kinh người, khí thế như cầu vồng, tạo thành một mảnh gió lốc màu vàng. Trong tiếng oanh minh, tử hoàn phòng hộ chống đỡ một cái hô hấp thời gian, liền sụp đổ ra, tử hoàn tự thân cũng đều chia năm xẻ bảy. Hứa Thanh cùng thanh niên họ Phong, thần sắc biến hóa, cũng không biết có phải thật sự không còn dư lực hay không. Đều tự nhanh chóng rút lui. Này nhất khắc, theo tình huống đi xem, bọn hắn tựa hồ cũng rất khó tiếp tục hộ pháp. Vì thế những kim châm kia, toàn bộ rơi về phía Lan Dao. Mắt thấy tới gần, Lan Dao nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra, một vòng tức giận ở bên trong lóe qua. Nàng bỗng nhiên giơ tay lên, lập tức trước mặt gương, trên đó 9 con mắt đồng loạt mở ra, có thể tại thời khắc mấu chốt như vậy đột nhiên ra tay, hiển nhiên lời nàng nói lúc trước cần thời gian là thật hay giả, mỗi người một ý, mà bây giờ theo trên gương 9 con mắt mở ra khép lại, 9 đạo ánh mắt từ hư hóa thực, hình thành 9 đạo hắc sắc cột sáng. Một cỗ lực lượng hạo hãn bộc phát, nơi đi qua, kim châm lại dừng lại giữa không trung, cái kia kim thử cũng bị cái này 9 đạo thực chất mục quang ngóng nhìn, thân thể cũng chấn động, không ngờ ở giữa không trung bất động, nhưng khí tức trên người nó bốc lên, giống như đang giãy giụa. Ta chỉ có thể vây khốn nó một nén nhang thời gian. Trong lúc này bất luận cái gì đụng chạm đều sẽ làm cho nó trong nháy mắt thoát khốn. Lan Dao phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên gương, khiến cho trong gương 9 con mắt càng thêm yêu dị. Sau đó thân thể nhoáng lên, không để ý tới trôi nổi ở nơi đó gương, thân thể thẳng đến thông đạo mà đi. Thanh niên họ Phong cũng vậy, tốc độ cực nhanh. Hứa Thanh chớp chớp mắt, cũng giống như thế. Trong phút chốc, ba người thân ảnh biến mất ở ngoại giới, hóa thành ba đạo cầu vồng, trước sau nhảy vào thông đạo, không có kim thử trở ngại, và lại thời gian cấp bách, thanh niên họ Phong cùng Lan Dao cũng đều không có trong bóng tối chi tâm, cho nên ở thông đạo này hành trình ngược lại cũng thông thuận. Rất nhanh, ba người bọn họ liền đi tới cuối thông đạo. Nơi này đồng dạng cũng là một chỗ địa quật, nhưng phạm vi không lớn, chỉ có chừng trăm trượng, dấu vết thô ráp, hiển nhiên năm đó là gấp rút dưới mở ra tới. Chính giữa có một cái ao lớn bằng nửa trượng, phía trên từ trong vách bùn rủ xuống một cành cây màu xanh nhạt. Ba người đến một khắc, đang có một giọt trong suốt long lanh chất lỏng từ trên cành cây này rơi xuống, đông một tiếng, rơi xuống mặt nước ao. Từng trận rung động đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt ba người Hứa Thanh. Trong ao, có một quả trứng, đồng thời còn có nồng đậm mùi thơm từ trong nước dâng lên, ở chỗ này lan tràn. Hứa Thanh ngửi một cái, chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh vô cùng, thậm chí trong cơ thể khư thổ bên trên những cái kia nhàn nhạt thần quyền cũng đều hơi hơi chớp động một chút. Vô số thần quyền chi tác tại hắn tâm bên trong chảy xuôi. Loại hiệu quả này, Hứa Thanh động dung, Liêu Huyền thánh dịch, họ Phong thanh niên cùng Lan Dao cũng đều hô hấp cấp xúc. Nhưng sau khi thấy rõ lượng nước trong ao, sắc mặt ba người lại âm tình bất định. Thật sự là Liêu Huyền thánh dịch trong ao quả thực có chút ít, chỉ có thật mỏng một tầng. Thần thám mở hai mắt ra, ta bị còng ở phòng thẩm vấn một bộ, thuần trinh thám đang nằm tóp ở khởi điểm, không trang bức vả mặt, không não tàn,